Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, cực đạo đại đế, cửu sắc thiên quan quấn quanh trường sinh khí, ngang qua năm tháng thời không, chống lại vô thượng sức mạnh quy tắc, đi tới nơi đây, vạn con hoàng đạo long khí, đã sắp tiêu hao quá bán. Đạo Lăng phát hiện này trường sinh khí không chỉ có là năng lượng, vẫn là một loại chống lại vô thượng quy tắc trấn áp thủ đoạn. Thậm chí phần lớn đều bị quan thể hấp thu, chảy xuôi đến nội bộ. Nếu như hắn thật đến rồi, cực đạo đồ nhất định sẽ bị hất bay. Bên ngoài nhưng là có chư thiên tinh đấu cái môn này chí cường sát trận. Đạo Lăng hai mắt mở to. Đại đế tổ tiên phong ấn chi vật, khẳng định có đạo lý của hắn. Hiện tại cực đạo đồ bị chư thiên tinh đấu đại trận quấy rầy. Như vậy này quan tài một khi phá phong, cực đạo đồ không hề có đất dụng võ. Đạo Lăng suy đoán, cực đạo đồ là trấn áp cửu sắc thiên quan chi vật. Nhưng là hiện tại bị quấy rầy, cửu sắc thiên quan mất đi trấn áp. Nó đã bắt đầu phá phong. Ầm ầm, Đạo Lăng hai tay phát sáng, bị tu bổ rất nhiều khu vực đoạt thiên trận bạo phát. Nó tọa lạc ở tam thập tam trọng thiên, trong giây lát bay ngang mà xuống. Đoạt thiên trận được xưng nhưng là cướp đoạt thiên địa tạo hóa, người mệnh nguyên. Việc này cái này hung khí bị Đạo Lăng vứt đến phía dưới. Nó đang thức tỉnh, quấn quanh năm tháng khí thế, mông lung khủng bố thôn phệ gợn sóng, rất đáng sợ một màn. Những hoàng đạo đế khí này chỉ là năng lượng thể, căn bản cũng không có chống lại năng lượng, trực tiếp liền bị đoạt thiên trận thôn phệ. Ầm ầm ầm, đoạt thiên trận bầu trời phiêu tán năng lượng, đều gần như so được với Đạo Lăng một canh giờ thu lấy. Thậm chí nó cuồn cuộn không ngừng từ đoạt thiên trận bên trong cướp đoạt đếm không hết thần bí. Mật lực, nhanh, diễn biến trường sinh đạo kinh. Đạo Lăng liên thủ với đạo Tiểu Lăng, cùng thời gian vận chuyển trường sinh đạo kinh. Mà tam thập tam trọng thiên đem đoạt thiên trận đánh cắp tạo hóa phản phổ đi ra. Chảy xuôi đến Đạo Lăng động thiên bên trong. Đạo Lăng động thiên đều phải bị căng nứt. Trường sinh khí quá nồng nặc, một vầng lại một vầng đều là thác nước trắng xóa, rủ xuống đến, hào quang vạn tầng, nghịch thiên rồi. Chu Hạo trợn mắt ngoác mồm, hắn mới vừa đột phá, liền mở ra một cái thánh phẩm long mạch, sức chiến đấu bạo phát, có thể cùng thánh bảng cường giả tranh tài. Bất quá đạo Tiểu Lăng cùng Minh Điệp công chúa được chỗ tốt là to lớn nhất. Các nàng đều là thông linh thể, cất giữ suối nguồn thần lực phi thường dồi dào, mà ở những này trường sinh khí tẩm bổ dưới, các nàng bản nguyên đều tràn ra từng tia từng sợi trường sinh sương mù. Đây là thể chất ở dị biến, lột xác làm cho người kinh hãi. Các nàng cơ thể đều mông lung đại đạo tiên vận, như là hai cái suốt trần tiên tử. Bất quá Đạo Lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên, ngược lại không có loại biến hóa này, hết thảy đều bị đồng hóa đi. Vù, thông linh thụ bạo phát thông thiên chùm sáng, hơn 1000 cái lá cây màu vàng óng đồng loạt phát sáng, như là từng vòng đại nhật đang thiêu đốt, nội bộ thai nghén thần bí đại dược tốc độ cuồng mạnh hơn 100 lần. Này không phải là một vầng, mà là một vầng tiếp một vầng, một cái lại một cái hoàng đạo đế khí bị đoạt thiên tàn trận đánh cắp. Mau tới, nhanh hơn, nhiều hơn nữa điểm. Hỗn độn cổ tỉnh có thể cảm giác được thông linh thụ thai nghén chất lỏng lực lượng, nó như là vũ trụ đệ nhất giếng, đối với năng lượng mạnh yếu phi thường nhạy cả mờ ni. Đoạt thiên tàn trận đang điên cuồng cùng cửu sắc thiên quan tranh cướp tạo hóa tinh luyện trường sinh khí. Đạo Lăng khí thế càng ngày càng khủng bố, nguyên thần của hắn hồn khí đều tăng vọt một đoạn. Nguyên thủy động thiên đều tràn ngập chấn thế uy thế. Rất khó tưởng tượng loại khí thể này có bao nhiêu thần diệu. Hơn nữa có 8 phần 10 đều bị thông linh thụ hút đi. Nó ở thai nghén một loại không tiền khoáng hậu đại dược. Làm đoạt thiên tàn trận đánh cắp 40 điều thời điểm. Thông linh thụ toàn thể đều thiêu đốt. Tràn ngập ra thương cổ khí vận. Thân cây nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Dĩ nhiên cũng quấn quanh ra trường sinh khí. Đây là muốn tiến hóa thành một loại bày ra trường sinh dược à. Hỗn độn cổ tỉnh có chút khiếp sợ. Đây là bằng trời tạo hóa. Đại đế đều đỏ mắt. Hắn tiếc hận chính là đạo lăng người đi đường này thực lực quá thấp. Căn bản không chiếm được trường sinh khí to lớn nhất tinh túy. Chỉ có thể dùng để tăng lên tu hành. Hắn quan sát qua đạo tiểu lăng cùng Minh Điệp công chúa biến hóa. Thông linh thể mệnh tuyền như là tiên tuyền giống nhau. Này không phải bình thường lột xác. Đây là chất lột xác. Một khi hoàn thành chính là hướng về vũ trụ chí tôn thể bắt đầu tiến hóa. Hai cô gái thoát phàm thoát tục. Thánh khiết không rảnh. Thân thể mềm mại mông lung đại đạo tiên vận. Nội hàm thần tú tựa hồ muốn hóa thành trường sinh khí. Mơ hồ muốn tổ hợp lại với nhau hình thành một đạo tiên khí phá phong mà ra. Đây là ở thai nghén bản nguyên. Để lột xác, đạo lăng bản nguyên đã rất khó tăng cường. Thực lực của hắn quá yếu. Thế nhưng vào lúc này ở lượng lớn trường sinh khí bắn vọt dưới. Đạo lăng bản nguyên tràn ngập ra cái thế khí thế. Loại này khí thế tựa hồ càng ngày càng khủng bố tuyệt thế. Dĩ nhiên lại bắt đầu hoàn thiện. Đạo lăng khiếp sợ. Hắn bản nguyên cũng gây dựng lại quá. Hiện tại mơ hồ lại một lần nữa hoàn thiện. Không có gì. Ngươi nói năm đó có cái thế nhân kiệt giúp ngươi gây dựng lại bản nguyên. Nguyên thủy thánh thể được xưng thể chất mạnh nhất. Ngươi truyền tới đời thứ 9 huyết thống suy yếu. Cố nhiên sung túc cũng rất khó sánh vai đời thứ nhất. Nhưng là hiện tại muốn lột xác, rất có thể sẽ đứng ở đời thứ nhất. Thậm chí vượt qua, hỗn độn cổ tình lời bình. Đạo lăng cũng khẽ gật đầu. Hắn nói rất có lý. Đây là vũ trụ chí tôn thể. Có không lường được biến số. Bất quá đạo lăng cảm giác loại này năng lượng không đủ. Không cách nào đem nguyên thủy thánh thể đẩy mạnh đến một cái giai đoạn mới. Ầm ầm ầm, làm thông linh thụ đầy đủ thôn hấp 99 đạo hoàng đạo đế khí thời khắc. Nó triệt để tiêu đốt, từng chiếc cành lá hóa thành tiên kiếm, một mảnh lại một chiếc lá, phảng phất vũ trụ tinh không. Nó thức tỉnh thời khắc, mùi thuốc đầy trời, thần hà ngàn tỷ lớp. Mà dâng lên cam tuyền, dáng lành vô cùng, đây là đại cát dấu hiệu, thiên địa hình như tại chúc mừng một loại đại dược vấn thế. Mỗi một cái lá cây cũng giống như là một cái vũ trụ, cô đọng ra tinh hoa, hóa thành một giọt lại một giọt hừng hực không gì sánh được màu vàng chất lỏng. Quá óng ánh, mỗi một giọt chất lỏng đều mông lung trường sinh khí. Nội hàm thần bí lực lượng, tựa hồ lại muốn tạo càn khôn. Đây chính là đầy đủ hơn 1000 giọt A. Liền như vậy vương xuống đến, mỗi một giọt đều chảy xuôi dồi dào tinh nguyên, tỏa ra sán lạn thần quang. Ta Ai Gia, hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc, đến ngây người. Đây là trường sinh khí tinh túy, bị tinh luyện ra. Nếu là một đời đan đạo dưới tay cự phách ra tay, nói không chắc có thể luyện ra một lò đế đan. Đạo lăng nóng rực không gì sánh được, nâng một cái trắng nọn ngọc đỉnh, đem này hơn 1000 giọt chất lỏng tiếp dẫn đi vào. Đây là bảo vật vô giá, mỗi một giọt đều có nghịch chuyển âm dương công hiệu. Đây chính là trường sinh đạo kinh đánh cắp tạo hóa. Có 8 phần 10 đều bị thông linh thụ nung nấu, nồng rúc vào một chỗ, làm ra từng giọt thần bí nước quý đi ra. Thông linh thụ càng ngày càng thần bí, màu vàng chất lỏng mông lung vũ trụ lực lượng. Hiện tại hỗn độn cổ tỉnh đã không cách nào suy đoán nó trưởng thành, bởi vì ở trường sinh khí ảnh hưởng, nó muốn đi ra một cái con đường hoàn toàn mới. Hơn nữa thông linh thụ vẫn còn tiếp tục thôn phệ trường sinh khí, tựa hồ muốn diễn hóa ra càng cao hơn một tầng chất lỏng. Chỉ có điều dưới một lò chất lỏng, liền không phải như vậy dễ dàng bị dựng dục ra đến. Đạo tiểu lăng mặt tươi cười, trường sinh đạo kinh, hết thảy đều là nhân hoàng đại đế thủ đoạn, mới để bọn họ đánh cắp đến loại này tạo hóa. Bỗng nhiên, nguyên thủy động thiên trong giây lát run lên đứng dậy, tựa hồ muốn nổ tung, nổ tung. Đạo lăng hai mắt mở to, cảm giác đại họa lâm đầu, tựa hồ vũ trụ ở nhìn xuống hắn, đối với hắn thẩm phán. Không được, hoàng đạo đế khí dùng hết, hỗn độn cổ tỉnh tê cả da đầu, bởi vì hoàng đạo đế khí một tia đều không còn sót lại. Nhưng là cửu sắc thiên quan, vẫn không có triệt để vượt qua lại đây. Vũ trụ đều bị phân mở, năm tháng sông dày đều ở đổi đường. Cửu sắc thiên quan đang thức tỉnh, khủng bố tuyệt luân, như là một tôn tiền sử bá chủ ở bạo phát. Nó nổi giận, có người đánh cắp vận mệnh của hắn, hắn ở bạo phát, đây là lửa giận, lệnh năm tháng đại vỡ, vũ trụ hồng hoang đều bị lật đổ, muốn sửa cổ sử. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, hắn cảm giác thân thể đều nổ tung. Cửu sắc quan tài quá khủng bố, đi tới nơi này, mang theo vô pháp vô biên cái thế khí thế, muốn đem cửu tuyệt thiên đều đánh nứt, ta đời sau cũng là ngươi có thể giết. Trong giây lát, ngủ say vạn cổ âm thanh thức tỉnh, cuồn cuộn cổ kim tương lai, nương theo nứt toát chư thiên vạn giới chuông vang âm rung động ầm ầm. Một cái bóng đứng ở thời không sông dài bên trong, đỉnh đầu một đầu cổ trung, oanh rung động ầm ầm đứng dậy, hết chương.